Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, cấp 7 ma pháp trục cuốn. Son sở dĩ sẽ phái người đi sa mạc Bảo Phong hướng đông nam tìm hang động. Chủ yếu là bởi vì là một cái cổ xưa văn hiến ghi lại. Đại khái là như vậy, cái này còn là ở Smith Lâm ở tham gia mỏ sắt cuộc tranh tài thời điểm. Son phát hiện An Thần trong tiệm có vài bản cổ xưa sách. Bởi vì hắn cũng không biết cái này mấy cuốn sách rốt cuộc là cái gì. Liền mở ra tra xem. Kết quả biết một cái bí mật kinh thiên. Tục truyền 200 đến 300 năm trước ở sa mạc Bạo Phong nơi nào đó có một vị ma pháp sư hắn kêu Grifia. Nắm giữ một loại để cho không gian cũng run rẩy ma pháp. Bất quá loại này ma pháp tu tập là có thiếu sót. Sẽ để cho ma sư ma lực đổi được không ổn định. Nhưng là Grifia nhưng giải quyết cái này vấn đề nho nhỏ. Trở thành sa mạc Bạo Phong người thực lực mạnh nhất. Nhưng là có lực lượng địa phương sẽ có tranh đấu. Có tranh đấu địa phương sẽ có lợi ích. Grifia một tên học trò phát hiện cái này ma pháp kết quả âm thầm cho Grifia xuống độc. Dự định buộc hắn giao ra vậy một quyển không gian ma pháp ghi chép tư liệu. Bất quá Grifia nhưng là không có chứ tư liệu cho hắn. Mà là đối với hắn học trò nói một câu không giải thích được. Đại khái ý nghĩa là như vậy. Vượt qua thần lực lượng không biết nắm ở phàm trong tay người. Cho dù nắm giữ cũng chỉ là thần linh tín đồ mà thôi, sau đó liền chết. Không biết là chết như thế nào, mà pháp tư liệu không có được. Tên đồ đệ này cũng chỉ mình rời đi. Lúc sắp đi cầm Grifia nơi này vật có giá trị toàn cầm đi. Nhưng là cùng tên đồ đệ này không biết là Grifia sử dụng ma pháp để cho mình xem tựa hồ là tử vong. Thật ra thì bất quá là tồn tại ở một cái không gian khác chính giữa. Nguyên tắc ý nghĩa chính là vốn là không gian so làm toàn bộ nhà. Biến mất không gian chính là một phòng ngủ. Bây giờ không gian là cái khác phòng ngủ. Mà trong này còn có một cái phòng ngủ. Chính là biến thất tầng kia không gian. Cũng chính là Grifia núp phòng ngủ. Thật ra thì dựa theo Grifia vốn là ý tưởng. Hắn sẽ đem ma pháp không giữ lại chút nào truyền cho đúng tên học trò. Nhưng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Cho nên hắn cầm tất cả ma pháp và một ít vật liệu cũng bỏ vào trong một cái hang động. Thiết trí ma pháp trận. Mà Son chính là như vậy phát hiện điều bí mật này. Mặc dù trong tài liệu chỉ có đơn giản một đoạn giới thiệu. Bất quá Son vậy rõ ràng đây chính là hắn quật khởi cơ duyên. Quyết không thể bỏ qua. Cho nên thì có bây giờ nhóm người này thực lực thật cao ma pháp sư và lính đánh thuê. Hơn nữa những người này đều là tối tăm thần điện thành viên nội bộ. Dựa được, không cần phải lo lắng bọn họ sẽ phản bội mình. Hơn nữa nơi này bên cũng có cài nằm vùng để ngừa vạn nhất. Son làm hoàn toàn chuẩn bị liền chờ đợi lấy được phần này bảo tàng. Lúc này Merlot kia cũng đang đi hướng Tây Nam tìm kiếm một ít thứ. Chủ yếu là những phương hướng khác không có cái gì có thể yêu cầu vật liệu liệu. Còn có một cái để cho Merlot kia đi hướng Tây Nam vị nguyên nhân chính là chỗ này có một cái bảo phong. Bộ lạc cũng chính là tôn trọng tốc độ bộ lạc. Đến lúc đó cũng có thể hướng trong bộ lạc đại tế ti tìm hiểu tình huống. À, nơi này gió thật lớn à. Thảo nào gọi là sa mạc Bảo Phong, cũng không biết lúc nào có thể gặp được Smith Lâm trưởng tiệm. Ta có chút hoài niệm trong tiệm thức ăn ngon, Merlot kia rất hoài niệm trong tiệm thức ăn ngon. Bất quá vì thu góp công hội yêu cầu vật liệu liệu, còn phải tiếp tục tìm đầy đủ vật liệu mới có thể. Nơi này làm sao như thế kỳ quái, thật là lớn Bảo Phong à, xem ra được cẩn thận nhiều hơn. Merlot kia cũng không biết tự mình tới đến địa phương nào. Chỗ này kêu mắt gió, là Bảo Phong thường xuyên nhất một chỗ. Vậy là đồ tốt nhiều nhất địa phương. Bất quá phải cẩn thận đột nhiên xuất hiện vòi rồng gió. Bởi vì nó sẽ không chút do dự cầm người cuốn lên trời. Dĩ nhiên Mơ Lâu kia là một lão ma pháp sư cũng biết một điểm này. Cho nên cũng là cẩn thận tránh né bạo phong, cho mình làm trọng lực ma pháp hoặc là tăng thêm thân thể, từ đó bảo đảm thân thể vững chắc. Nhưng là đây đối với tàn phá bừa bãi hơn ngàn năm sa mạc bạo phong mà nói, ma pháp này tương đương với không có mà thôi. Rất nhanh Mơ Lâu kia cũng cảm giác được bạo phong cường đại. Đáng chết, trọng lực ma pháp lại có chút không tạo nên tác dụng. Xem ra phải lui về phía sau, Mơ Lâu kia phát hiện mình thân thể có chút lảo đảo lắc lư, giống như là muốn bị thổi lên tiết tấu. Điều này không khỏi làm cho hắn bỏ đi tiếp tục đi tới ý tưởng. Từ từ tìm trước bạo phong yếu địa phương sau lui ra ngoài. Cho đến bạo phong nhỏ rất nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Son nơi này đội ngũ vậy từ cứ điểm hướng sa mạc bạo phong chạy tới. Smith Lâm nơi này, ở trong tiệm nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Smith Lâm mang vài túi mùi lạ chuối tiêu hạt giống đi tới. Rừng nót phía nam địa phương vắng vẻ, tìm một khối đất trống, khắp nơi nhìn xem, cảm thấy nơi này tương đối phù hợp mùi lạ chuối tiêu trồng trọt. Nơi này cũng không tệ lắm. Lần trước từ Lôi Minh Cao Địa đi qua thời điểm ta làm sao không phát hiện còn có địa phương tốt như vậy, không cẩn thận khinh thường, sau đó vì không để cho mùi lạ chuối tiêu gặp phải phá hoại hắn trực tiếp thiết trí một cái ma pháp trận, coi như là mê muội ánh mắt của người khác, như vậy mùi lạ chuối tiêu liền sẽ không bị phát ngươi. Coi như là Smith Lâm không thiết lập đưa ma pháp trận, cũng sẽ không có người tới. Nơi này thật sự là quá vắng vẻ, cũng không có để ý bảo bối. Một cái hơn giờ sau đó, nơi này bị trồng đầy mùi lạ chuối tiêu, coi như là căn bản hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Cái này làm cho hắn thật cao hứng. Không sai, như vậy tài liệu vấn đề liền giải quyết, dụng cụ vậy giải quyết, còn dư lại chính là chờ trái cây thành thục, chế tạo kem ly. Sau đó tìm khách hàng, ta muốn Ren hẳn sẽ thích cái này kem ly, mấy ngày nay trước hết dùng trái cây rừng tới chế tạo kem ly đi. Hy vọng ngày mai Ren không nên kinh ngạc đi, Smith Lâm cũng nghĩ xong. Cầm kem ly bán cấp long tộc, hắn muốn long tộc đám kia lão long khẳng định đối với những thứ này không có hứng thú. Nhưng là số tuổi nhỏ long hoặc là ấu long khẳng định sẽ thích kem ly. Thuộc về tò mò bản năng tin tưởng đây tuyệt đối là một cái dễ mua bán. Tiếp theo chính là đi tìm trái cây rừng đi. Nơi này trái cây còn cần một đoạn thời gian. Ta được thu thập trái cây rừng chế tạo hàng mẫu. Đi, Smith Lâm làm ma pháp nhanh chóng tìm kiếm trái cây rừng. Sau đó trở lại trong tiệm chuẩn bị chế tạo kem ly. Mà lúc này ở công hội ma pháp sư bên trong, Ruirus nghênh đón một cái làm người ta phấn chấn tin tức. 7 cấp ma pháp trục cuốn hắn lại có thể thành công. Thượng đế, nữ thần may mắn, ta quá yêu các ngươi. Ta thành công, ha ha, mặc dù là thuộc tính lửa cấp 7 ma pháp trục cuốn, nhưng cũng là kỳ tích ma pháp trục cuốn. Ta là 7 cấp trục cuốn đại sư, ha ha. Ruirus khó mà áp chế mình hưng phấn. Cách vách chế tạo thuốc hốp thiếu chút nữa đều phải nổ tung. Tuy nói mỗi một công hội trong phòng đều có cách âm ma pháp trận, nhưng là Ruirus thanh âm trực tiếp xuyên thấu ma pháp trận truyền vào hốp trong lỗ tai. Đáng chết Ruirus, nổi điên làm gì? Cái gì thành công? 7 cấp, lại được lần nữa phối trí, hốp đang tiến hành mấu chốt phối trí chính giữa. Kết quả bị Ruirus thanh âm ồn ào đến, tăng thêm mấy giọt chất lỏng đưa đến thất bại. Điều này không khỏi làm cho Hốp căm tức. Hắn đã thất bại mấy chục lần, đây là thất bại thứ 71 lần. Công hội ma pháp sư cái đầu tiên 7 cấp khắc họa quyển trục đại sư ra đời, đó chính là Ruirus. Dĩ nhiên, tin tức này trước mắt công hội bên trong còn không có người biết. Nếu để cho Kester biết cơ, khẳng định sẽ thật cao hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https